Em là vì sao xa vào mắt anh. Chương 5, 5, một vì sao nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tinh đi ra, rảo bước đến chỗ Lâm Tuệ. Chị Tuệ, ngại quá, để chị đợi lâu rồi. Chúng ta đi thôi. Nói đoạn, cậu cầm hành lý của mình, kiên trì cầm giúp Lâm Tuệ một cái túi. Lâm Tuệ đã phục vụ rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên gặp một bạn nhỏ ga lăng với trợ lý như vậy. Không nhịn được mỉm cười. Tiểu Tinh, em có người quen trong đoàn phim Ma Thần Lệnh à? Vâng. Bạn đại học của em là một diễn viên trong đoàn. Lâm Tuệ gật đầu không hỏi gì nữa. Hai người ra khỏi khu đó. Đến bãi đỗ xe. Lâm Tuệ lái xe đến. Cất đồ vào trong xe. Cô bảo Giản Tinh ngồi ghế sau cho tiện nghỉ ngơi. Nhưng Giản Tinh kiên trì ngồi ghế phụ. Chị Tuệ, em nói chuyện với chị cho tỉnh táo. Lâm Tuệ không từ chối. Từ đây về thành phố phải lái xe mất 2 tiếng. Nếu tắc đường thì còn lâu hơn. Một người lái xe quả thật rất dễ buồn ngủ. Trên đường về, Giản Tinh lấy điện thoại ra và vào Weibo. Không phải Weibo của cậu mà là một tài khoản phụ. Tên Weibo là Một Vì Sao Nhỏ. Cậu mở bộ siêu tập ảnh trên Weibo. Trong đó có một thư mục đã được mã hóa. Bên trong toàn là ảnh của một người. Ảnh của Thẩm Tiêu. Cậu chọn một tấm ảnh. Viết mấy dòng rồi đăng Weibo. Anh Thẩm đẹp trai quá. Anh là cơn gió tự do trên biển. Là bông tuyết không vướng bụi trần trên đỉnh núi. Là vị thần duy nhất trong lòng em. Đăng xong, cậu tắt Weibo luôn. Chẳng mảy may để ý đến mục tin nhắn chưa đọc có 9999. Cái thông báo bên dưới. Cậu không cần nhìn cũng biết. Những tin nhắn đó đa số là anti-fan của Thẩm Tiêu gửi đến mắng cậu la liếm. Khuyên cậu nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Tiêu. Đừng mù quáng theo đuổi thần tượng. Cũng có fan của Thẩm Tiêu cùng chung kẻ địch với cậu. Giản Tinh chỉ đọc mấy tin. Sau đó không bao giờ mở ra xem nữa. Cũng không bao giờ đọc những bình luận dưới Weibo. Cậu thích ai là chuyện của cậu. Không liên quan đến người khác. Thẩm Tiêu là người như thế nào? Cậu rõ hơn những người chưa bao giờ gặp anh kia. Vào giới giải trí, lần đầu tiên cậu biết được thế nào là fan, thế nào là anti, cậu không thể hiểu nổi. Tại sao có người lại nhàm chán như thế? Lãng phí thời gian quý báu vào kẻ mà mình không thích. Làm việc mình thích, ở bên người mình yêu, đi đến nơi mình muốn. Như vậy không tốt hơn sao? Giản Tinh cất điện thoại, chuyên tâm trò chuyện với Lâm Tuệ. Trong đoàn phim Ma Thần Lệnh, Thẩm Tiêu thay đồ xong thì trở về phòng nghỉ. Vừa mới vào cửa đã thấy người đại diện kiêm trợ lý nhà mình đang rúc trên sofa ôm một cái hộp giữ nhiệt. Cười như con mèo ú ăn vụng. Bạch Đồ thấy anh, cười nói, sếp ơi, anh về rồi à, canh tình yêu hôm nay đến rồi này. Hắn giơ cái hộp lên, muốn uống không, liếc xéo Bạch Đồ. Thẩm Tiêu lười tiếp hắn, ngồi vào sofa, Bạch Đồ nhìn vậy là hiểu ý anh ngay, tét miệng mở hộp giữ nhiệt ra, vừa ngửi vừa kinh ngạc nói, oa, có cả mùi sen này. Hắn ngẩng đầu hỏi Thẩm Tiêu, sếp ơi, anh không uống thật hả? Mồm thì hỏi vậy, nhưng tay ôm cái hộp không nới lỏng chút nào. Thẩm Tiêu mặc kệ hắn, nhắm máy day chán. Không thể che đi vẻ mệt mỏi giữa hai hàng mày. Bạch Đồ cười tâu toét. Thế em không khách sáo đâu. Dứt lời, hắn cầm thìa lên định uống. Đột nhiên nhớ đến câu chuyện nghe được lúc nãy. Thoáng nhìn sang Thẩm Tiêu. Sếp ơi, mấy hôm nay cổ họng anh không thoải mái à? Ừ, thấy hơi khô. Chắc là bị cảm rồi. Bạch Đồ nghe vậy lập tức bỏ canh xuống. Đi tìm hộp đựng thuốc. Lấy thuốc cảm ra và rót nước đưa cho anh. Sếp uống thuốc phòng cảm đi. Thẩm Tiêu là nam hai. Cảnh quay nhiều. Mấy hôm nay lại đang quay những cảnh quan trọng nhất. Nếu bị cảm thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của phim. Thẩm Tiêu mở mắt ra. Nhìn thấy thuốc thì chau mày. nhưng anh vẫn cầm cốc nước lên uống. Hàng mày trau chặt hơn. Thẩm Tiêu ghét uống thuốc. Nếu không phải quay phim, dù có ốm anh cũng không chịu uống. Bạch Đồ ôm hộp giữ nhiệt đến đưa cho anh. Sếp ơi, Lê hấp đường phèn hương sen. Bổ phế nhuận họng, Thẩm Tiêu liếc xéo hắn. Ánh mắt tối sầm, Bạch Đồ biết Thẩm Tiêu không bao giờ nhận quà của fan. Món canh này là do hắn tự ý quyết định. 7 ngày trước, một diễn viên nhỏ trong đoàn phim đột nhiên ôm canh lặng lẽ mò đến phòng nghỉ. Nói với Thẩm Tiêu cậu là fan trung thành của anh. Có lòng hầm canh cho anh. Thẩm Tiêu không nói gì. Phùng Sở coi như anh ngầm đồng ý, để canh lại rồi bỏ đi. Không biết canh này toàn vào bụng Bạch Đồ hết. Bắt đầu từ hôm sau, ngày nào Phùng Sở cũng đưa canh đến. Mỗi ngày một kiểu, còn hương vị ấy hả? Từ ngày đầu tiên Bạch Đồ được uống canh, mặc dù Thẩm Tiêu không vui, hắn cũng không nỡ từ chối. Bạch Đồ cảm động vì sự chân thành của Phùng Sở. Mãi đến khi hắn chứng kiến cảnh tượng hôm nay, Thẩm Tiêu thấy vẻ mặt Bạch Đồ có gì đó sâu xa. Nhạy bén nhận ra điều lạ. Nói đi, xảy ra chuyện gì? Bạch Đồ kể lại cảnh tượng mình đã thấy trong phòng nghỉ lúc trưa nay. Thế nên, thì ra fan của anh là một người khác đó. Thẩm Tiêu nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục nói. Bạch Đồ bảo, em nghe ngóng rồi. Người nọ là một diễn viên nhỏ trong đoàn phim Cảnh sát đặc nhiệm quốc gia bên kia. Tên là Giản Tinh, là bạn học của Phùng Sở. Ban đầu đất diễn chỉ có 2 ngày. Nhưng vì trời đột nhiên đổ tuyết, làm lỡ lịch trình quay phim của diễn viên chính. Thành ra phải quay mất 7 ngày. Thế nên chúng ta mới có 7 ngày uống canh tình yêu. Món canh hôm nay là do nghe thấy anh bị ho nên mới cố ý nấu cho anh đấy. Bạch Đồ tiếc hủi hụi. Hôm nay cậu ấy đã đóng máy. Sau này không có canh ngon như vậy để uống nữa rồi. Thấy Thẩm Tiêu vẫn không có cảm xúc gì cả. Hắn hỏi, sếp à, anh không tò mò hay kinh ngạc hả? Không cảm động vì người hâm mộ này sao? Vất vả hầm canh, thần tượng lại chẳng thèm chạm vào một miếng. Thẩm Tiêu hỏi ngược lại. Canh ai uống? Bạch Đồ. Được rồi. Hắn uống. Sếp ơi, anh muốn thử không? Tay nghề của cậu ấy thật sự xịn lắm. Thẩm Tiêu không nhúc nhích. Bạch Đồ hiểu. Thở dài. Cầm thìa lên bắt đầu uống ừng ực. Cảm thán. Nồng mà không ngấy. Vừa thơm vừa ngon. Ôi trời ơi, cực phẩm. Sếp à, tại anh không uống đấy nhé. Sau này hối hận đừng trách em. Thẩm Tiêu nhắm mắt, Bạch Đồ thấy vậy thì biết anh không muốn tiếp tục đề tài này. Bèn chuyển sang nói về cái khác. Đúng rồi, fan nhỏ trung thành nhất của anh lại tỏ tình với anh đấy. Anh đoán xem hôm nay bạn ấy khen anh thế nào. Thẩm Tiêu mở mắt, đáy mắt xẹt qua tia sáng. Thẩm Tiêu có một bạn fan đích thực. ID là một vì sao nhỏ. Chỉ theo dõi một mình anh. Weibo được lập vào 5 năm trước. Từ ngày hôm ấy, ngày nào cũng đăng một bài. Tỏ tình, mặc gió mặc mưa chưa bao giờ ngừng. Không tỏ tình màu mè như những fan khác. Vì sao nhỏ này chưa bao giờ. Bất cứ ai hay, bất cứ cái gì, chỉ đăng mỗi tin. Hồi đầu, Weibo của cậu rất đơn giản. Anh Thẩm là một người rất tốt và lương thiện. Anh Thẩm tuyệt nhất, anh Thẩm diễn hay thật đấy. Cố lên, mong anh Thẩm ngày ngày vui vẻ. Những câu đại loại như vậy. Sau này, có lẽ là đọc tin trên mạng nhiều. Từ ngữ cũng dần phong phú hơn. Anh Thẩm là hùng ưng tung cánh giữa trời. Chúc anh Thẩm bay cao bay xa. Anh Thẩm giỏi nhất, anh Thẩm đẹp nhất. Muốn được thấy anh Thẩm trên TV mỗi ngày. Phong cách này không hề giống với ngôn ngữ của một người trẻ tuổi. Bạch Đồ vẫn luôn cảm thấy, người này rất có thể là fan bà nội của Thẩm Tiêu. Dù sao fan lớn tuổi thích Thẩm Tiêu cũng rất nhiều. Weibo của Thẩm Tiêu có đến hơn 100 triệu fan. Bọn họ vốn không để ý đến một fan nhỏ như thế này. Nhưng chính vị fan nhỏ này, vào đầu năm nay đã được NT của Thẩm Tiêu đẩy lên hot search. Đầu năm, Thẩm Tiêu đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình có tên là Luật sư Quốc gia. Bất kể hình tượng, diễn xuất hay tính cách, vị luật sư Chu mà anh đóng đều vô cùng hoàn hảo. Nội dung bộ phim cũng rất hay. Mới chiếu chưa đến một tuần, bộ phim đã thành công chiếm đóng vị trí đầu bảng xếp hạng phim truyền hình. Fan của Thẩm Tiêu cũng tăng hàng triệu. Tình hình đang rất tốt. Lại vì một tấm ảnh mà sụp đổ hoàn toàn. Bức ảnh được chụp trộm trong một khách sạn cao cấp nhất của Kinh Đô. Trong ảnh, hai người thân mật dựa vào nhau. Một người chu mỏ hôn lên má một người khác. Tay cũng đặt trên mu bàn tay đối phương. Người hôn cười cợt nịnh bợ. Người được hôn cụp mắt như đang xấu hổ. Trong ảnh còn có người thứ ba. Dường như vừa hay đi ngang qua bàn hai người nọ. Mặt đầy kinh ngạc. Tại sao lại kinh ngạc? Bởi vì người hôn và người được hôn là hai người đàn ông. Lại còn là hai người nổi tiếng trong giới giải trí. Người hôn là tổng giám đốc Phạm Ký của giải trí Trinh Đồ. Một cậu ấm luôn sống trong đống bê bối. Phạm Ký thích người đẹp. Bất kể nam nữ, những minh tinh dính bê bối với hắn đều là những người đẹp nhất của giới giải trí. Giải trí Trinh Đồ được coi là một công ty quy mô lớn trong giới. Tài nguyên đầy rẫy, là một lựa chọn cực tốt cho người mới muốn đi đường tắt. Từng có mấy người đã thành công leo cao nhờ vào Phạm Ký. Sau đó bị người ta bóc ra. Từ đó, cứ minh tinh nào dính tin đồn với Phạm Ký là đều sẽ bị mắng. Trong ảnh, người được Phạm Ký hôn là Thẩm Tiêu. Trước kia, những vụ lùm xùm của Phạm Ký cùng lắm cũng chỉ là ôm vai bá cổ nắm tay nắm chân. Lần đầu tiên có quả bom nổ mạnh như vậy, lập tức nổ tung mọi thứ. Thẩm Tiêu ra mắt bằng vũ đạo. Suốt 8 năm, trừ cuộc thi vũ đạo ban đầu, anh gần như không tham gia bất cứ chương trình giải trí nào khác. Anh không nhận phỏng vấn, cũng không nhận quảng cáo. Ngoài đóng phim, fan rất hiếm khi thấy mặt anh. Nhưng một người khiêm tốn như vậy lại như một dòng nước trong giữa giới giải trí. Luôn có tài nguyên vô cùng tốt. Không ít người suy đoán anh có núi dựa vững chắc. Nhưng đa số mọi người vẫn tin anh đi lên bằng tài năng của chính mình. Thế nên fan của Thẩm Tiêu rất đông. NT cũng không kém. Chẳng ngờ, vụ lùm xùm đầu tiên của Thẩm Tiêu lại là một vết nhơ khủng bố như vậy. Rất nhiều cao thủ PTS đều đứng ra bảo đảm. Bọn họ đã soi từng pixel. Hai người trong bức ảnh, từ đầu đến chân đều tuyệt đối không có bất cứ dấu vết chỉnh sửa nào. Tin tức nổ ra, Weibo lập tức oanh tạc. Phóng viên điên cuồng bao vây Thẩm Tiêu và Phạm Ký. Đối mặt với sự truy hỏi của truyền thông, Phạm Ký chỉ cười đưa ra đáp án mập mờ. Anh Thẩm rất đẹp trai. Không phải sao, câu này không khác nào giáng thêm một đòn vào vụ việc. Dù sao Phạm Ký cũng thích những người đẹp, bất kể nam nữ, nhất thời, đủ loại tin tức tiêu cực về Thẩm Tiêu ùn ùn kéo đến trên mạng. Những chuyện vô căn cứ được người ta nói như tận mắt trông thấy. Để bảo vệ Thẩm Tiêu, fan của anh chửi bới hăng say với đám đầu trâu mặt ngựa. Thiếu điều lao vào đánh nhau, tên của anh ngồi trên hot search suốt một tuần liên tục. Sự việc càng nghiêm trọng hơn khi người thứ ba trong bức ảnh là tổng giám đốc Thẩm Giật của giải trí Tinh Đồ. Nếu giải trí Trinh Đồ là một con thuyền nhỏ, thì giải trí Tinh Đồ chính là tàu sân bay. Nhiều ngôi sao nhất, nhiều ảnh đế, ảnh hậu nhất, tài nguyên tốt nhất, vô số tác phẩm tiêu biểu. Chiếm lĩnh hơn nửa giang sơn giới giải trí. Thẩm Giật là tổng giám đốc của Tinh Đồ. Cực kỳ nổi tiếng. Anh làm việc chặt chẽ và có nguyên tắc, được công nhận rộng rãi ở lớp lãnh đạo trẻ trong nước. Lúc phóng viên phỏng vấn Thẩm Giật, hỏi anh bức ảnh là thật hay giả, Thẩm Giật giữ im lặng. Tất cả mọi người đều coi như anh đã ngầm thừa nhận. Chung quy, Thẩm Tiêu là át chủ bài của giải trí Tinh Đồ. Nếu tin tức là giả, Thẩm Dật chắc chắn sẽ lập tức đứng ra thanh minh cho nghệ sĩ nhà mình. Anh không nói gì, cũng không làm sáng tỏ. Vậy chuyện đó là thật. Chẳng mấy chốc có người tung tin. Giải trí Trinh Đồ đã tham gia đầu tư mấy bộ phim truyền hình mà trước kia Thẩm Tiêu đóng. Thẩm Tiêu có thể diễn nam chính là bởi vì đã bỏ được lên người Phạm Ký. Thẩm Tiêu ra mắt ở giải trí Tinh Đồ. Sau này nhanh chóng thành lập phòng làm việc riêng. Đó là bởi vì có Phạm Ký âm thầm ủng hộ sau lưng. Thậm chí có người còn nói, Thẩm Tiêu có thể du học ở nước ngoài cũng là nhờ Phạm Ký bỏ tiền ra giúp. Chỉ trong mấy ngày, tin đồn Phạm Ký là đại gia sau lưng Thẩm Tiêu gần như đã trở thành sự thật. Khi ấy, Thẩm Tiêu đang quay một bộ phim truyền hình. Bộ phim mới quay được một nửa. Đoàn phim đã bị phóng viên bao vây chật như nêm cối. Lúc bị phóng viên bao vây, Thẩm Tiêu mới biết tin. Bạch Đồ phải dẫn mấy vệ sĩ đến mới giúp anh thoát thân được. Từ lúc ấy, tất cả mọi người trong đoàn phim đều nhìn anh bằng sắc mặt khác. Kính trọng biến thành khinh thường. Lấy lòng biến thành trốn tránh thật xa. Sau khi thảo luận, đạo diễn và nhà sản xuất cho Thẩm Tiêu nghỉ ngơi. Nói với anh là cho anh nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng Thẩm Tiêu và Bạch Đồ đều hiểu ngầm ý, có thể anh sẽ bị đổi vai. Mặc dù phim đã quay được một nửa, dù sao nếu như nam chính có vết nhơ không thể xóa mờ, cả bộ phim cũng sẽ bị hủy mất một nửa. Họ không nói thẳng, có lẽ là muốn xem sự tình cuối cùng sẽ phát triển thế nào. Thẩm Tiêu không nói gì, dẫn Bạch Đồ rời đi. Sở dĩ anh không giải thích, đó là bởi vì bức ảnh kia là thật, nhưng Phạm Ký không hề hôn anh. Khi ấy, Phạm Ký muốn mời anh đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh do Trinh Đồ đầu tư. Song anh từ chối. Tuy Phạm Ký giận, nhưng hắn vẫn nhịn, tiếp tục thuyết phục ngon ngọt. Bức ảnh này bị chụp trộm trong lúc đó. Đối phương lợi dụng góc độ khiến người xem hiểu nhầm là Phạm Ký đang hôn anh. Chỉ trong 3 ngày, từ một dòng nước trong hiếm có khó tìm của giới giải trí, Thẩm Tiêu biến thành kẻ bán rẻ nhan sắc để đổi lấy tài nguyên. Toàn bộ cố gắng trong 7 năm qua đều trở thành thành quả có được nhờ sự ủng hộ của Phạm Ký. Thêm vào đó, có hai diễn viên từng tranh cùng một vai với anh đứng ra úp mở nói mấy câu mập mờ. Thẩm Tiêu trực tiếp bị cư dân mạng đẩy lên giàn thiêu. Vô số người mắng anh, bắt anh cút khỏi giới giải trí. Nhất là những người ghét Thẩm Tiêu nhưng xưa nay không nắm được điểm yếu của anh. Bây giờ nhảy nhót càng lợi hại. Khi ấy, bộ phim Luật sư quốc gia do anh đóng chính vẫn đang chiếu. Vô số người chạy đến để lại bình luận kém. Một bộ phim truyền hình đã bàn bạc xong xuôi cũng thể hiện rõ lập trường với anh. Họ muốn hủy hợp đồng. Thậm chí anh còn phải đối diện với khoản bồi thường cách xù. Mấy bên làm phim trước kia nịnh bợ mời anh vô số lần cũng tỏ thái độ sẽ không hợp tác nữa. Tuy nhiên, đoàn phim Luật sư quốc gia không gây áp lực quá lớn cho anh. Chỉ mong anh có thể giải quyết việc này. Việc đã đến nước này, cho dù anh bắt Phạm Ký nói ra sự thật, cũng sẽ chẳng có bao nhiêu người tin. Chưa biết chừng còn nói Phạm Ký đang bảo vệ anh. Ngõ cụt, thấy Thẩm Tiêu không chịu xuất hiện, cũng không giải thích, fan của anh bắt đầu dao động, dần dần rút lui, dư luận trên mạng nghiêng về một phía, khắp nơi toàn bảo anh cút, nếu không có gì bất ngờ, kiếp nghệ sĩ của Thẩm Tiêu sẽ kết thúc từ đây. Lúc ấy Thẩm Tiêu đang ngồi trong phòng làm việc, người bố chưa bao giờ quản lý anh gọi điện thoại đến. Bảo là mẹ anh hỏi anh có muốn về nhà không? Thẩm Tiêu im lặng một lúc, anh không đáp, cúp máy. Bạch Đồ đứng trước mặt Thẩm Tiêu, nhìn sắc mặt của anh, vẻ mặt Thẩm Tiêu chẳng mảy may tồn tại sự căng thẳng, sợ hãi hay lo lắng, chỉ có sự mệt mỏi và phiền muộn. Thẩm Tiêu vào giới giải trí là bởi vì anh thích đóng phim và cảm nhận những cuộc đời khác nhau. 2 năm qua, kịch bản hay càng ngày càng ít. Luật sư quốc gia coi như không tồi. Bộ phim mà anh đang quay cũng là do anh miễn cưỡng đào ra từ một đống kịch bản. Còn những kịch bản từng mời anh vô số lần kia, anh căn bản không để vào mắt. Môi trường giới giải trí cũng càng ngày càng tệ. Dẫu anh không động vào bất cứ ai thì cũng vẫn sẽ có người đến gây sự với anh. 2 năm qua, những tin bôi nhọ không đầu không đuôi thường xuyên xuất hiện. Thẩm Tiêu không sợ, nhưng anh thấy phiền. Bạch Đồ nhìn Thẩm Tiêu khép hờ đôi mắt. Hắn biết, sếp nhà mình đã nghĩ đến chuyện rời đi. Đúng lúc mọi việc sắp đi đến đường cùng. Dưới sự chỉ đạo của Thẩm Tiêu, Bạch Đồ đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức họp báo. Không ai ngờ, bước ngoặt bỗng xuất hiện. Một Weibo có tên một vì sao nhỏ đăng bài. Chính bài đăng ấy đã kết thúc sự việc này, cách chương.